Câu dẫn lão công, 1v1 ngọt hát, tác giả, Chi Phấn Hồ Lô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 125, phần 125. Phiên ngoại song song 2, cái gì đều đáp ứng ngươi phiên ngoại song song 2, cái gì đều đáp ứng ngươi à khóa. Nam Thiên Viễn đứng dậy đi phòng học mặt sau xem dán ở trên tường nguyệt khảo phiếu điểm, có một số việc nguyên bản là dự kiến bên trong, hắn chỉ là hơi thêm xác nhận, kia thoáng nhìn, ánh mắt lại trệ trụ, Nam Thiên Viễn bước đi đến phiếu điểm trước. Ngón tay từ trên xuống dưới, hoạt đến cái thứ hai vị trí, ngừng ở nơi đó, đệ nhất danh, Chu Nhược Hành, đệ nhị danh, Nam Thiên Viễn, hắn không ở mấy ngày này, như thế nào thành tích liền Chu Nhược Hành đều không bằng. Cũng không có nói Chu Nhược Hành thành tích không được ý tứ. Nhưng hắn ở đứng đầu bảng, phảng phất là vĩnh hằng đã định sự thật, có người ở sau người cũng, Di, Thanh, Chu Nhược Hành vặn ra. Cái ly, biên uống nước biên nhếch lên chân xem phiếu điểm, Nam Thiên Viễn tránh ra nửa cái thân mình. Xoay người xem nàng nháy mắt hạnh thần sắc kinh ngạc, chúc mừng ngươi. Hắn trầm giọng nói. Không nên a, Chu Nhược Hành hoàn hồn xem hắn. Nam Thiên Viễn ngươi lấy một phân chi kém khuất cư đệ nhị. Ngươi có phải hay không tính tốt? Học thần cùng học tô khác nhau có rất nhiều. Một trong số đó chính là học thần có thể khống chế điểm tinh chuẩn đến lệch lạc một phân trong vòng. Mà học tô chỉ khẩn cầu có khác một cây cường hữu lực ngón tay tới dỗi nàng, nhìn như thực nghiêu. Dùng sức một dỗi tô ra liền rớt đầy đất, lòi, Nam Thiên Viễn có khác thâm ý vọng nàng mắt. Xoay người trở lại trên chỗ ngồi, làm một cái hóa học thi đua sinh. Khảo ra so nàng hơi thấp hóa học điểm, hắn nghĩ tới trong tương lai tủ sắt nhìn đến kia bồn sổ nhật. Ký, khóe miệng trừ cười, cho nên, sau khi thành niên chính mình trở lại nơi này. Đối mặt Chu Nhược Hành chơi cái gì xiếc? 715.588.590 ngày. Càng cẩn thận tìm kiếm hết thảy dấu vết để lại. Thẳng đến từ lớp học notebook cuối cùng vài tờ chỗ trống trên giấy nhìn đến manh mối. Hai loại chữ viết thuộc về hắn chính là màu đen than tố bút. So với hắn hiện tại tự thể muốn phiêu giật nối liền. Mặt khác thuần màu lam bút máy tự thể ấu viên qua loa. Nhìn quen mắt, vuốt hai người luân phiên đan xen câu chữ. Thân thể ngửa ra sau tựa lưng vào ghế ngồi. Ngước mắt, nhìn chằm chằm phía trước cao đuôi ngựa cùng lam bạch sắc giáo phục. Loại này tờ giấy nhỏ. Ngươi một câu ta một câu. Như vậy ấu trĩ sự tình. Hắn còn chưa làm qua. Cái kia chính mình thế nhưng như thế. Mới đầu vẫn là đoan đoan chính chính, màu lam tự thể càng viết càng bay dương, hoành dựng nghiêng đè ở màu đen chữ viết thượng, nhìn đến cuối cùng một câu. Hắn mi cốt nhẹ trọn, giảng bài gian, Chu Nhược Hành ôm cầu từ sân thể dục lần trước tới. Ngồi xuống rút ra khăn giấy xoa chóp mũi thượng mồ hôi mỏng, bang. Một quyển bút ký quăng ngã ở nàng trên bàn. Nàng một bộ quan tâm nhược trí biểu tình ngẩng đầu xem. Hắn, nhớ đi, nói cái gì yêu cầu? Nam Thiên Viễn nói, Chu Nhược Hành nhíu mày. Người lại nào căn thần kinh đáp sai rồi? Nam Thiên Viễn cười một chút, dựa ngồi ở nàng góc bàn. Đối mặt nàng, chân dài duỗi thân, cầm lấy notebook đưa cho nàng. Ta nói được thì làm được, Chu Nhược Hành chần chờ tiếp nhận. Tùy tay lật xem, này không phải hắn hóa học bút ký sao? Tất cả đều là lệnh nàng đầu chọc thi đua đề. Nhìn đến nàng đồng dạng một cuộn chỉ rối tìm không thấy manh mối biểu tình. Nam Thiên Viễn khom lưng từ trên tay nàng rút ra bút ký, trực tiếp phiên đến cuối cùng một tờ. Giơ lên nàng trước mặt, Nam Thiên Viễn nhìn chăm chú nàng biểu tình. Xem Chu Nhược Hành hắc đồng từ tả đến hữu di động. Nàng hơi kinh ngạc, lại lần nữa lại xem một lần, màu đen cùng màu lam chữ viết ve vãn đánh yêu. Nị nị oai oai. cuối cùng vài câu là: màu lam, ngươi liền sẽ không nhường ta. Màu đen, nghĩ muốn cái gì, chính mình tranh thủ. Màu lam, thật sự, màu đen, cho ngươi một cơ hội. Nếu lần sau nguyệt khảo thành tích vượt qua ta, ta liền đáp ứng ngươi một cái yêu cầu. Màu lam, cái gì đều có thể sao? Màu đen, cái gì đều đáp ứng ngươi, nhớ ra rồi. Nam Thiên Viễn ý đồ từ trên mặt nàng tìm được chút hắn mơ hồ đoán chứng chi tiết. Ân, nàng rũ xuống mi mắt, nhưng ta hiện tại không nghĩ yêu cầu ngươi cái gì. Hắn rất muốn nắm nàng cầm nâng lên tới. Hắn không thích nàng ánh mắt trốn tránh, ở xuyên qua đến trước khi đến. Nàng cùng hắn đã vượt rào. Hắn lần nữa đóng lại kia phiến môn, là nàng tìm được rồi mở ra chìa khóa, nói. Nam Thiên Viễn liễm khởi tươi cười, tay rơi xuống nắm lấy nàng, ta không. Hắn niết đau nàng, nàng ném ra hắn, thanh âm lớn điểm. Phía trước bò trên bàn ngủ lớp trưởng xốc lên mí mắt nhập nhèm xem bọn họ liếc mắt một cái. Lại phi lễ chớ coi bò trở về, Nam Thiên Viễn không buông ra nàng. Nhấp môi xem nàng, Chu Nhược Hành xoay đầu. Qua thêm mấy tháng bên người nam nhân kia cùng trước mắt người này thân ảnh không ngừng giao nhau. Trùng điệp lại tách ra, trong lòng nàng đá cứng hơi chút buông lỏng thời khắc. Ở nàng rốt cuộc lớn mật kêu ra lão công thời khắc. Thế nhưng liền như vậy bị ném về tới, dạng khởi suy nghĩ không chỗ chạm đất. Sợ hắn tiếp không được, lại sợ lúc này hắn dễ như trở bàn tay liền tiếp được, lấy này chứng thực quanh quẩn nàng trong đầu. Phỏng đoán, Nam Thiên Viễn bỗng nhiên kéo nàng đi ra phòng học. Một đường không màng người khác ánh mắt, đi đến làm công khô bên kia. Kia luôn luôn không có gì người, Chu Nhược Hành nghiêng ngả lảo đảo đi theo hắn phía sau. Một cái tay khác bắt lấy hắn cánh tay đi tránh thoát, hắn đem nàng khấu ở trên tường. Theo sau bàn tay chống ở nàng bên tai, ta đều đáp ứng. Chỉ cần ngươi nói, hắn hoãn ngữ khí, nhu phong quất vào mặt, vậy ngươi có thể coi như cái gì cũng chưa phát sinh sao? Chu Nhược Hành đôi tay bối ở sau người. Thủy mắt xem hắn, ngày hôm qua, ở phòng hóa trang, không thể, ta không biết loại chuyện này là như thế nào phát sinh. Nhưng là ta hiện tại đối mặt ngươi, chỉ có xấu hổ, có thể đã quên ngày hôm qua sự sao? Quên không được, Chu Nhược Hành bất đắc dĩ thở dài. Vậy ngươi còn nói cái gì đều đáp ứng ta, trừ bỏ cái này. Nam Thiên Viễn cúi người tới gần hắn. Nếu ngươi không biết như thế nào phát sinh, ta có thể giúp ngươi lại hồi ức một lần. Ngón cái ấn thượng nàng khóe môi. Hắn bỗng nhiên nghiêng đầu hôn lên nàng, vươn đầu lưỡi miêu tả nàng môi tuyến. Nhiệt khí nhào vào trên mặt nàng, há mồm. Hắn xoa nàng nhũ thịt, cũng không xa xăm ký ức bắt đầu. Công kích nàng, nàng đối như vậy hôn cũng không xa lạ. Nhưng đối với trước mắt 17 tuổi Nam Thiên Viễn như vậy hành động quá mức khiếp sợ, trong nháy mắt. Hoảng thần, răng quan ngay sau đó bị cạy ra, hắn liếm lưỡi căn. Đỉnh đến hàm trên xoay vòng, lưu luyến rời khỏi, cánh môi hư hư tương dán. Hơi xuyến, nhớ lại sao? Không được đến phản hồi, Nam Thiên Viễn quay đầu xác nhận camera theo dõi vị trí. Đem nàng hướng trong một góc mang, bàn tay đi vào gắn vào ngực ngoại sườn, còn muốn lại tiến thêm một bước giúp ngươi hồi ức sao? Ngón tay gắp đầu vú, Chu Nhược Hành cách giáo phục đè lại kích thích bàn tay. Nam Thiên Viễn, ta kế tiếp lời nói, ngươi khả năng cảm thấy là hồ ngôn loạn ngữ, Nam Thiên Viễn dừng lại động tác. Nhu nhu. Kỳ thật ta cũng không biết ngày hôm qua sự tình là như thế nào bắt đầu, yếu tố quá nhiều, Chu Nhược Hành trố mắt, ngực kịch liệt phập phồng, bốn mắt nhìn nhau. Có xem kỹ, có xác nhận, có nghi hoặc, cũng có thản nhiên, người kêu ta cái gì? Nhu nhu, một chữ, vô cùng rõ ràng, người như thế nào sẽ biết nhũ danh của ta? Muốn từ nơi nào bắt đầu giảng đâu? Nam Thiên Viễn từ trong quần áo rời khỏi đôi tay, họa ở nàng trên eo, hạ bụng tương dán, vẫn là ta trước hồ ngôn loạn ngữ đi. Nam Thiên Viễn nói xong, Chu Nhược Hành thật lâu tìm không thấy ngôn ngữ, hắn nói mấy chu trước xuyên qua đến tương lai, lại trở lại nơi này, chính là đem nàng ấn ở phòng hóa trang trước gương thao, đó có phải hay không ý nghĩa? Nàng trong tương lai cũng đối mặt xem qua trước người này. Không có, đây là toàn bộ, Nam Thiên Viễn nói, chính là, Chu Nhược Hành từ túi quần móc ra một ít đủ mọi màu sắc tờ giấy nhỏ. Triển khai lòng bàn tay, kẹp ở ta sách giáo khoa. Sinh nhật phiếu hối đoái, phiếu hối đoái. Nam Thiên Viễn từ triển bình lòng bàn tay thượng kẹp lên. Từng chương mặc niệm, thân thân quyên. Không tức giận quyên, đình chỉ dùng mình quyên, ở phòng học làm một lần quyên, ở nữ buồng vệ sinh làm một lần quyên, ở sân thượng làm một lần quyên. Cuối cùng một chương màu lam tờ giấy, viết chính là, lão công, sinh nhật vui sướng. Hắn liếm hạ khóe miệng, lôi kéo toàn bộ chuyện xưa tứ tán đầu sợi, ý đồ trải vuốt rõ ràng, Chu Nhược Hành nắm chặt nắm tay. Tờ giấy sắc bén góc cạnh bên cạnh đâm đến trưởng văn. Lão công, ta không nhớ rõ ta có yêu đương, dừng lại. Nam Thiên Viễn cảm thấy yết hầu khô khốc, nói ra một cái khách quan sự thật. Có lẽ có thể cởi bỏ này hết thảy, ngày mai là ta sinh nhật. Thanh âm rất thấp, Chu Nhược Hành bình, tĩnh hồi xem hắn, ta cũng đi ngươi nói nơi đó. Là năm trước 8 tháng một cái bão cuồng phong thiên, nàng một tay đem tờ giấy ném ở trên mặt hắn. Hắn hiện lên mặt, có chút tờ giấy rớt ở hắn trên vai, có chút dừng ở hai người dưới chân. Cho nên, ai ở kêu ngươi lão công? Chu Nhược Hành đề cao âm lượng, lược mất khống chế. Đây là ai cho ngươi chuẩn bị quà sinh nhật? Là ta sao? Nói cho ta, Nam Thiên Viễn. Ngươi cùng ta như thế nào liền lên giường? Buồn bực, bất lực, lại hiểu rõ, các loại phức tạp cảm xúc triền ở bên nhau dưới đáy lòng lên men, Chu Nhược Hành thực ủy khuất. Nàng đều không phải là không có tâm người, nhưng này hết thảy quá hoảng loạn quá nhanh. Xuyên qua tương lai, nàng thành Nam Thiên Viễn thê tử. Trở lại hiện tại, nàng lại cùng hắn đã xảy ra quan hệ, 17 tuổi Chu Nhược Hành. Rõ ràng chính xác tồn tại với cái này không gian Chu Nhược Hành. Sinh mệnh lại bị đào đi rồi một bộ phận. Quan trọng nhất một bộ phận, lưu lại một đoạn chỗ trống, hồ lô. Thực ái này chương bắt đầu bầu không khí cảm tương đương nhưng thực bất đắc dĩ. Sửa bất động, một bên bồi nhãi con chơi một bên xử lý sự tình một bên gõ chữ. Này 2000 nhiều tự phân tam đoạn tới viết. Cuối cùng chờ nhãi con ngủ say đêm khuya bò dậy viết đến kết cục. Đã không có nguyên lai mong muốn ý cảnh, trước nói lời xin lỗi. Hy vọng không cho các ngươi thất vọng. Khom lưng tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.